Ngôi sao một inch, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trâm nhận được điện thoại của Tống Sùng Châu là buổi tối sau khi đã ta học được 10 phút. Cậu đang cùng Quan Vô Kiều đi ra ngoài trường học. Quan Vô Kiều nói dẫn cậu ra ngoài ăn tren. Người Tống Trâm chẳng có một xu nào. Đương nhiên Quan Vô Kiều nói cái gì thì là cái đó. Cậu bắt máy, Tống Sùng Châu đầu bên kia hỏi. Đến nhà ăn hả? Tống Trâm nói dối. Sắp tới rồi à? Ừm, cuối tuần này về nhà đi. Ba đến đón con. Tống Sùng Châu không am hiểu biểu đạt cảm tình, nhưng không thể nghi ngờ, ông rất để ý đến đứa con trai duy nhất là Tống Trâm. Hồi còn nhỏ sau mỗi lần đánh Tống Trâm, ông đều tiêu tiền mua quà cho Tống Trâm mấy ngày liền. Trên bàn cơm nhất định sẽ có món Tống Trâm thích, thật ra ông vẫn luôn có chút hối hận với việc đưa Tống Trâm tới ở ký túc. Quan Vô Kiều đeo tai nghe, kết nối với điện thoại của Tống Trâm, hai người vốn đang nghe nhạc vậy nên Tống Sùng Châu nói chuyện cũng bị Quan Vô Kiều nghe được. Quan Vô Kiều quay đầu nhìn Tống Trâm, dùng khẩu hình nói. Không được, Tống Trâm đành phải nói. Không được rồi ạ, Tống Sùng Châu. Ở trường có chuyện gì sao? Quan Vô Kiều dùng khẩu hình nói. Học bù, Tống Trâm nói. Con muốn học bù, Tống Sùng Châu chỉ đành từ bỏ. Sáng thứ bảy, Tống Trâm đang ngủ say đột nhiên bị Quan Vô Kiều kéo từ trong ổ chăn ra, cậu thều thào hỏi. Đi học sớm vậy hả? Quan Vô Kiều nói. Đi hẹn hò. Quan Vô Kiều nói hẹn hò, thật sự là hẹn hò, hắn dẫn Tống Trâm đến công viên trò chơi chơi suốt một buổi sáng, buổi chiều lại đi xem phim, Tống Trâm chơi rất vui, còn vui hơn cả khi còn nhỏ được đi chơi ngày 1 tháng 6. Buổi tối Quan Vô Kiều dẫn cậu dạo trung tâm thương mại, Tống Trâm đi nhiều quá có chút mệt, Quan Vô Kiều đưa cậu đi xem giày, cậu cứ cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, Quan Vô Kiều vừa định nói vậy thì lấy cả hai đôi. Đột nhiên nhìn thấy Quan Thắng Ý đi cùng một cô gái trẻ cũng tới mua sắm. Tống Trâm hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Quan Vô Kiều nói, cha tôi. Tống Trâm ngay lập tức tỉnh táo, Quan Vô Kiều lại không chút để ý, hắn đi thanh toán tiền giày. Quay đầu nhìn lại, cha hắn dẫn theo cô gái trẻ kia vào trong cửa hàng trang sức. Quan Vô Kiều khịt mũi khinh thường, dẫn Tống Trâm vào cửa hàng đồng hồ bên cạnh cửa hàng trang sức. Hai người ngọn một cặp đồng hồ đôi, Tống Trâm nhìn giá cả, chọc chọc hắn. Mắc quá đi, thích thì mua thôi. Tống Trâm cảm thấy Quan Vô Kiều thật là to gan lớn mật. Cha ruột ở cách đó không xa hắn vậy mà còn dẫn mình đi mua sắm như không có việc gì. Cô gái trẻ kia cầm ly trà sữa đưa đến bên miệng Quan Thắng Ý. Quan Thắng Ý thờ ơ quay mặt đi. Cô gái trẻ kia phải tự xách hết túi mua sắm, nom có vẻ chật vật. Quan Vô Kiều nhìn Quan Thắng Ý, dường như rất khinh thường hành vi đó của ông. Tống Trâm không hiểu ánh mắt của Quan Vô Kiều, còn tưởng rằng hắn đang hâm mộ cha mình có người đút trà sữa. Bạn trai của mình, Tống Trâm không chiều thì ai chiều. Đã nói là 3 tháng, giờ vẫn còn 2 tháng 24 ngày nữa, cậu nhảy chân sáo đi mua trà sữa, giơ lên, đưa tới bên môi Quan Vô Kiều, ngoan ơi là ngoan nói. Cậu uống nè, Quan Vô Kiều nhìn cậu một cái, cười cong mắt, cúi đầu uống một ngụm, ngẩng đầu lên lần nữa, cha hắn với cô gái trẻ kia đã không thấy đâu. Quan Vô Kiều và Tống Trâm ra khỏi trung tâm thương mại. Quan Vô Kiều cúi đầu xem điện thoại. Đang tìm chỗ ăn cơm, đột nhiên Tống Trâm kéo hắn sang một bên, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xổm trốn, còn ôm lấy đầu hắn vào trong ngực mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Vô Kiều không rõ nguyên do. Làm gì vậy? Tống Trâm nói, cha cậu đang ở phía trước. Quan Vô Kiều cạn lời. Sợ ông ấy làm gì? Tống Trâm cảm thấy Quan Vô Kiều quả thực không biết trời cao đất rộng, cậu véo mặt Quan Vô Kiều, nghiêm trang dạy dỗ hắn. Lỡ ông ấy đánh cậu thì sao giờ? Quan Vô Kiều nhìn cậu, tất cả những suy nghĩ đùa giỡn đều biến mất, làn gió mát thổi qua, hắn ngẩng mặt lên hung hăng hôn nhóc bạn trai của mình một cái, Tống Trâm ậm ừ mấy tiếng, đẩy hắn ra, Quan Vô Kiều nắm lấy tay Tống Trâm dán lên mặt mình, hôn cổ tay cậu, hôn xong, Quan Vô Kiều nói với Tống Trâm. Cho dù ông ấy đánh chết tôi cũng không chia tay cậu đâu. Cách chương.